Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 849. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 849. Cô ấy về thành phố A làm gì? Trong con ngươi Nguyễn Hạo Thần hiện lên sự thắc mắc. Cô vừa rời khỏi thành phố A, sao lại quay về rồi? Nguyễn Hạo Thần sẽ không tự mình đa tình cho rằng Tô Khiết trở về vì mình. Đó là chuyện không thể nào. Người phụ nữ kia chưa bao giờ tự giác như thế. Người của phía chính phủ mời cô ấy về giúp đỡ phá án. Cô Ngũ nói đến đây thì dừng một chút. Trong giọng nói giống như mang theo vẻ kỳ lạ. Người phụ trách vụ án là Liên Cung. Cho nên hiện tại mợ chủ đang ở cùng Liên Cung. Cô Ngũ là người biết rõ chuyện cậu ba Nguyễn đối phó Liên Cung. Cho nên cô Ngũ nhấn mạnh điều này. Mặt Nguyễn Hạo Thần lập tức lạnh xuống. Đáng chết, sao lại liên quan đến Liên Cung? Cô tới nước M tìm Đường Bách Khiêm. Hiện tại lại về thành phố A gặp Liên Cung. Sao không thấy cô tìm anh chứ? Nguyễn Hạo Thần càng nghĩ càng buồn bực. Đương nhiên cậu ba Nguyễn sẽ không quên một chuyện. Lúc trước anh ta muốn cho Liên Cung hoàn toàn từ bỏ nên đã lấy giấy kết hôn ra. Nhưng hiện tại bọn họ đã ly hôn. Mà cô lại đi gặp Liên Cung. Cậu ba Nguyễn đột nhiên nghĩ tới một tình huống. Đó là lần này cô được mời về giúp đỡ phá án. Vậy thì chắc chắn không phải dùng thân phận của Tô Khiết. Không phải thân phận Tô Khiết thì sẽ không có dáng vẻ ngụy trang Tô Khiết trước đó. Rất có thể là dáng vẻ thật sự của cô. Mẹ nó, đến bây giờ anh vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ thật sự của vợ mình. Vì sao Liên Cung được thấy trước? Nguyễn Hạo Thần biết dáng vẻ thật sự của cô rất xinh đẹp. Tuy rằng anh chưa gặp qua, nhưng nghe Thẩm Đình miêu tả thì tuyệt đối không sai được. Liên Cung vốn thích cô. Nếu nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cô thì chẳng phải là muốn. Lúc này trong lòng Nguyễn Hạo Thần đang đấu tranh dữ dội. Mà bạn học nhỏ Đường Minh Hạo lặng lẽ đi tới. Ý thức nguy hiểm của Đường Minh Hạo rất mạnh. Cho nên cậu bé không dám tạo nhiều tiếng động. Cũng không dám lập tức qua đó. Nếu cậu lập tức đi tới. Lỡ có chuyện gì bất ngờ thì không trốn kịp. Cậu ta muốn chậm rãi. Thăm dò tình hình trước rồi nói. Mà lúc này bước chân của Nguyễn Hạo Thần chậm dần. Nghe nói sáng sớm hôm nay Liên Cung tự mình tới đón mợ chủ. Sau đó cô Ngũ không biết cố ý hay vô tình nói thêm một câu. Nguyễn Hạo Thần biết rõ tính cách của Liên Cung nhất. Đôi khi lãnh đạo xuống kiểm tra. Liên Cung cũng làm theo ý mình. Xa cách, nên làm gì thì làm. Có thể khiến Liên Cung tự mình tới đón sao? Trừ khi Liên Cung đã biết cô là Tô Khiết. Nguyễn Hạo Thần nghĩ vậy thì bước chân dừng lại. Nhanh chóng nhìn trên lầu một cái. Sau đó xoay người đi xuống cầu thang. Anh tới tìm Tô Khiết. Hiện tại Tô Khiết đã về thành phố A. Cô đang ở cùng Liên Cung. Anh không có thời gian lãng phí vào chuyện khác. Lúc Nguyễn Hạo Thần xoay người rời đi thì Đường Minh Hạo đã đến đầu cầu thang. Sau đó nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Hạo Thần. Cách Trương.